Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tục di chuyển tới sau lưng chỗ tôi vừa nãy đứng, nhưng lần này không đúng. Những vết chân sau lưng chỗ tôi vừa đứng bắt đầu trở nên phức tạp, dẫm lung ta lung tung trên mặt đất. Những vết chân ướt nhẹp đè lên lẫn nhau. Nhìn phương hướng di chuyển của vết giày như thể là hắn ở sau lưng tôi đi qua đi lại. Tôi không biết có phải là hắn đang suy tư một số vấn đề không. Nhưng sau lưng Nghịch Thiên và Cát Ngọc chỉ vẹn vẹn có một đôi dấu chân, mà sau lưng tôi lít nha lít nhít vô số vết chân. Tôi nghĩ tới cảnh tượng mà mắt quỷ dự đoán. Chúng tôi đi ở trên đường núi, có một cái bóng theo sau lưng. Chẳng lẽ vết chân này chính là cái bóng đi theo chúng tôi đạp ra? Vậy là hắn ở sau lưng tôi đạp ra nhiều vết chân như vậy là có ý gì? Hắn muốn giết tôi, thế nhưng nội tâm lại đang xoắn xuýt. Vì lẽ đó đi qua đi lại suy tư xem có muốn giết hay không muốn giết tôi. Vấn đề này tôi cũng không hiểu. Giờ khắc này tôi một lần nữa cúi đầu nhìn về vết chân, nhưng mới vừa liếc mắt nhìn, tôi lập tức chừng hai con mắt nói: nhanh khóa cửa lại, người kia chưa rời khỏi phòng. Bởi vì ngôi nhà này được xây theo phong cách kiến trúc giống với những trấn nhỏ ở Giang Nam, ngói xanh tường trắng, cửa cũng rất trang nhã, đặc biệt là cửa sổ. Ngôi nhà này được thiết kế thành hình tròn. Vừa dứt lời, trong nháy mắt tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều liền trực tiếp vọt thân thể nhảy đến bệ cửa sổ, chặn cửa sổ lại, mà Nghịch Thiên cùng Cát Ngọc đồng thời chặn cửa ra vào. Xoạch một tiếng, tôi rút dao ra, dùng đèn pin soi vào những vết chân hỗn độn kia nói: người rút cuộc là ai? Có Nghịch Thiên ở bên cạnh, tôi không e ngại cái tên này. Chờ đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, Nghịch Thiên nói: chắc là hắn rời đi, người này bản lĩnh không kém ta. Nếu như muốn động thủ thì hắn đã sớm động thủ. Chúng ta đi thôi. Trở lại trong phòng cắm trại, đại thúc Âu Phục cùng ông lão Què Chân đã nấu cơm xong. Chúng tôi vội vã ăn một chút rồi nhanh chóng đi ngủ, chuẩn bị ban ngày lại đi tìm tỏi hư thực. Lúc khoảng 2 giờ đêm, tôi buồn tiểu quá nên tỉnh, từ trong túi ngủ bỏ ra ngoài. Mới vừa bỏ ra liền nghe thấy trong trung tâm trấn Thanh Linh truyền đến tiếng leng keng leng keng. Âm thanh kia như là đánh vào thép. Nhưng nơi này là chỗ không có người ở, tại sao lại có thể có người đang đánh vào thép? Chuyện như vậy, nếu như một người làm, có phải là mệt mỏi quá không? Không nói những cái khác, tìm đủ công cụ để đánh thép cũng phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Tôi đang chuẩn bị hỏi mấy người còn lại, xoay đầu lại phát hiện ra bọn họ cũng đã lặng lẽ chui ra khỏi túi ngủ. Xem ra đêm nay không an giấc được rồi. Chúng ta đi trung tâm trấn nhìn, không khéo vẫn là cái tên đầu trọc kia làm ra âm thanh. Nghịch Thiên mang theo chúng tôi đi đến thẳng trung tâm trấn Thanh Linh. Ban đêm mưa vẫn rơi lác đác, mới vừa đi tới dưới mái hiên, nước mưa liền nhỏ trên mặt, trên tay, trên cổ chúng tôi, thực sự lạnh lẽo đến thấu xương. Các ngươi đi chậm một chút, đợi ta đi với. Ông lão Què Chân cũng chính là bác Hỷ ở phía sau ồn ào. Tôi nói: bác Hỷ, bác đeo cái ba lô leo núi nhẹ nhất rồi mà còn đi chậm như vậy sao? Ai biết bác Hỷ lại nói: hiện tại ta đeo hai cái. Mọi người cũng không để ý, lập tức liền tiếp tục đi về phía trước. Lúc sắp tới chính giữa trấn, tôi mơ hồ nghe tiếng chân không đúng, quay đầu đếm một hồi, phát hiện đội ngũ đã biến thành 4 người. Định thần nhìn lại, ông lão Què Chân đã không thấy đâu. Đợi chút đã, trước tiên đừng đi tiếp. Tôi quát to một tiếng, mau mau quay đầu nhìn về phía sau tìm. Ở góc phố, tìm thấy ông lão Què Chân, giúp hắn đeo một cái ba lô leo núi, nhanh chóng đuổi tới đội ngũ. Ông lão Què Chân nói: ai ra, các ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Làm cho ta mệt chết thôi. Đại thúc Âu Phục lạnh lùng nói: chỉ là một cái ba lô leo núi mà thôi, có thể mệt như vậy không? Bác Hiền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net